Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, Hoa Tiền Nguyệt Hạ. Ba càng cầu cất chứa, tiểu tử, Thiên Địa Minh cũng không phải một loại môn phái, thậm chí không phải Thần Châu Trung Nguyên môn phái, người đả thương Thiên Địa Minh chủ nghĩa tử, sau đó phải đề phòng một điểm, Thiên Địa Minh. Ta biết Thiên Địa Minh lai lịch, không phải liền là tới từ thần binh đại lục sao? Bọn gia hỏa này, thế mà có thể vượt qua cực đông biển, chạy tới thần châu bên trong nguyên lai, cũng là lợi hại, người biết Thiên Địa Minh. Cát, ta còn biết Thiên Địa Minh chủ là ai đây? Dương Tranh cười khẽ một tiếng, hắn xác thực biết Thiên Địa Minh chủ là ai, chỉ là thần binh huyền kỳ, manga bên trong. Thiên Địa Minh chủ giống như chỉ có hai cái nữ nhi, cũng không có cái gì nghĩa tử. Hôm nay đuổi đi người trẻ tuổi kia, có khả năng là Thiên Địa Minh trước Minh chủ nhi tử. Bất quá cũng khó nói, thần binh đại lục cùng thần châu Trung Nguyên bất đồng, chỗ ấy võ đạo càng mạnh mẽ, trừ phá toái hư không cảnh cường giả, còn có thần cảnh cường giả. Thậm chí tin đồn còn có thượng cổ thời kỳ tiên thần sinh tồn. Tốt tại Trung Nguyên cùng thần binh đại lục giữa cách một mảnh cực đông biển, mà còn giống như cũng có một cái bất thành văn quy củ, phá toái hư không cấp cao thủ không được từ thần binh đại lục tới Trung Nguyên. Nếu không Trung Nguyên võ lâm sớm đã bị thần binh đại lục cao thủ quét ngang. Tống Khuyết vừa nói, hai mắt phá lệ sáng sủa. Lão đầu, chờ bản công tử phá toái hư không, đến lúc ngươi nếu là có hứng thú, dẫn ngươi đi thần binh đại lục chơi một chút. Dương Tranh cười nói, thần binh đại lục bên trên còn có rất thật đẹp người, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tống Khuyết gật gật đầu, trong mắt có chút hướng về. Dương Tranh cười cười, rời đi phía sau núi. Trên thực tế, dùng Tống Khuyết tu vi, đi thần binh đại lục, cho dù không địch lại những cái kia tuyệt đỉnh cao thủ, vẫn có thể có một chỗ ngồi. Dù sao, Tống Khuyết chiến lực, có thể nói phá toái hư không phía dưới mạnh nhất này một đẳng cấp. Đi thần binh đại lục, chỉ là đánh không thắng những cái kia phá toái cảnh cao thủ mà thôi. Còn có một điểm, Dương Tranh hoài nghi. Tại cái này võ lâm đại thế giới bên trong, thần châu Trung Nguyên lịch sử trên những cái kia phá hư không đi siêu cấp cao thủ, có khả năng liền là bay đi thần binh đại lục, đương nhiên, cũng có khả năng là bay đi đẳng cấp cao hơn thế giới. Tỉ như tiên giới loại hình, mặc kệ là thần châu Trung Nguyên vẫn là thần binh đại lục. Bản công tử có tà đế hệ thống tăng thêm tà đế động thiên, không e ngại bất kỳ cao thủ nào. Ngay tại lúc này gặp phá toái hư không cảnh cao thủ, bản công tử cũng có thể trốn vào tà đế động thiên mang theo mỹ nhân đường chảy. Ha ha, mặc kệ, binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn, đêm nay cùng Ngọc Chí hẹn gặp tại hậu hoa viên gặp mặt. Cái khác trước ném một bên. Dương Tranh tà tà cười một tiếng, hướng xương phòng phương hướng chạy đi. Quyết định trở về trước lĩnh ngộ, thiên đao cửu vấn. Đến mức buổi tối, này khẳng định phải cùng tiểu mỹ nhân cùng nhau, tu luyện. Bóng đêm như rửa, một vầng trăng sáng treo cao bầu trời. Trong hậu hoa viên, đã có giai nhân đang chờ đợi. Ngọc Chí, ta tới. Dương Tranh tiến nhập hậu hoa viên, đã nhìn thấy đứng ở bụi hoa trước Tống Ngọc Chí. Hô nhỏ. Liền đi lên, Dương công tử. Tống Ngọc Chí nhẹ nhàng gật đầu, nhìn Dương Tranh một cái, có chút thẹn thùng nói, Ngọc Chí, đêm nay ánh trăng thật đẹp a. Dương Tranh cười một tiếng, nhìn một chút trên trời mặt trăng, lại nhìn về phía Tống Ngọc Chí mặt bên, tại tinh khiết nguyệt quang phía dưới, quả nhiên là có như chạm ngọc một loại, đẹp đến cực điểm. Uyển chuyển hàm xúc bên trong, mang theo một tia thần thánh thuần khiết, kêu người không nhịn được muốn nâng ở trong tay. đi thân trên một cái này chờ tiểu mỹ nhân, như là bỏ lỡ, vậy liền quá thật xin lỗi bản thân. Ân, Tống Ngọc Trí khẽ lên tiếng, Hoa Tiền Nguyệt Hạ, mỹ nhân ở trước mắt, Dương Tranh tâm niệm khẽ động, không nhịn được giang hai cánh tay ra, đem Tống Ngọc Trí ôm vào trong ngực. Tống Ngọc Trí thân thể khẽ run lên, bất quá cũng không có vùng vẫy. Dương Tranh cười thầm trong lòng, liền dạng này ôm lấy Tống Ngọc Trí, liền tại hoa này phía trước, cùng nhau thưởng thức bóng đêm cảnh đẹp. Ngọc Trí, ngươi thật là đẹp. Ân, Ngọc Trí, những cái này ban đêm mở ra hoa, mặc dù cũng đẹp, có thể cùng Ngọc Trí so sánh, tựu cách nhau xa. Ân, Ngọc Trí, ta có thể hôn ngươi gương mặt sao? Ân, cái này tiếng thứ ba, ân, thanh âm cực thấp, bất quá Dương Tranh vẫn là nghe rõ ràng. Cúi đầu, nhìn xem Tống Ngọc Trí ánh mắt, mỹ nhân thẹn thùng, hai mắt nhắm nghiền, chờ đợi cái gì? Dương Tranh bắt cộng ở cơ hội, cúi đầu xuống, nhắm ngay Tống Ngọc Trí chu xuân liền là một huân. Cái này một huân, kéo dài đến 20 giây, làm hắn buông lỏng ra. Tống Ngọc Trí tại trong ngực hắn nhẹ nhàng cộng thở dốc. Xinh đẹp cộng trên mặt đã sớm bò trên từng vệt hồng hà. Trong lúc nhất thời xinh đẹp không gì sánh được, Dương Tranh lập tức liền cảm giác huyết dịch trong cơ thể đang thiêu đốt, đang sôi trào, tay trái hướng dưới liền thả tại Tống Ngọc Trí nộn tun trên. Dương công tử, Tống Ngọc Trí nhẹ hô một tiếng, muốn phản kháng, lại không muốn phản kháng, mâu thuẫn giữa, thân thể đã mềm ngã xuống Dương Tranh trong ngực. Ha ha, bản công tử mị lực quả nhiên lớn a, đã khiến cái này tiểu mỹ nhân yêu bản công tử. Hừ, liền tại Dương Tranh chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu lúc, hừ lạnh một tiếng đột nhiên tại hậu hoa viên lối vào vang lên. A, Tống Ngọc Trí kinh hô một tiếng, từ Dương Tranh trong ngực tránh thoát, đỏ lên xinh đẹp cộng mặt nhìn Dương Tranh một cái, giống như một chỉ thẹn thùng nai con rứt bỏ. Hừ, quả nhiên là cái sắc cộng lang. Hậu hoa viên lối vào, đứng một kính trang nữ kiếm khách, chính là Thiện Uyển Tinh. Giờ phút này trừng mắt Dương Tranh, chuyện tốt đều cho nha đầu này khuấy rối. Dương Tranh trong lòng một thở dài, hung hăng nhìn chằm chằm Thiện Uyển Tinh sung mãn trước ngực một cái. Tiếp theo liền ha ha cười rời đi. Ngươi, Thiện Uyển Tinh bị Dương Tranh này xem xét nhìn đến giận dữ. Bất quá cũng chỉ có thể trừng mắt Dương Tranh bóng lưng rời đi. Không biết làm sao vậy, làm trong hậu hoa viên chỉ có một mình nàng lúc, nàng lại thở dài một tiếng. Trong đầu hiện lên trước đó Dương Tranh thân Tống Ngọc Trí một màn kia. Nếu như đổi thành bản thân, xương phòng, Dương Tranh đem phó quân xước cùng khô cầu vồng xanh trực tiếp đưa vào tà đế động thiên. Liếc mắt liền nhìn thấy ngâm mình ở linh chứa trong ao bạch thanh nhi. Cái này yêu nữ một cộng tia cộng không cộng treo. Liền tại này linh chứa trong ao. Tiểu sư đệ phu quân, ngươi tới, nhanh nhanh tới yêu thương thanh nhi. Yêu nữ quả nhiên là yêu nữ. Vừa thấy Dương Tranh, liền tại này linh chứa trong ao, giơ lên một cái thon dài tuyết bạch đại cộng chân. Hướng về phía Dương Tranh liền là một câu, yêu nữ, vi phu hôm nay cần phải cùng ngươi đại chiến 2 giờ không thể. Dương Tranh tiếng nói còn không rơi xuống, liền đem phó quân xước cùng khô cầu vồng xanh mang theo nhào vào linh chứa trong ao. Lập tức một cái kiếm xuất vỏ, tìm tới vỏ kiếm, lại bắt đầu cùng Bạch Thanh Nhi tiến hành nguyên thủy nhất, tu luyện. Cái này yêu nữ. Một ngày không quất roi, liền toàn thân ngứa, hôm nay buổi tối, nhất định muốn hào hào giáo huấn yêu nữ này. Cảm tạ các đồng học hoa tươi, đánh giá, nguyệt phiếu chờ, 3 càng đưa đến, buổi tối còn có 2 càng. Tiếp tục cầu cất chứa, cầu hoa tươi, cầu phiếu phiếu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm,